Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 45, thành lập tổ đội tiểu đội mạo hiểm thiên diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đội mạo hiểm thiên diện sổ tay sinh tồn cho gà con mục 8. Trong những game 3D lúc trước, đối với những người số cước chó, họ thường xuyên tuôn ra cực phẩm trang bị làm cho người chơi bình thường nhìn thấy họ là ghét cay ghét đắng. Hiện giờ trong game online có tỷ lệ mô phỏng sự thật cao, đối với này những nơi chưa được khám phá, lại trùng hợp gặp phải một con boss bí ẩn hoặc là một bảo dương thần bí, đạt được một món cực phẩm, người chơi bình thường vẫn luôn, thậm chí còn căm hận bọn họ hơn. Kết cục của những người may mắn này phần lớn đều giống nhau, hoặc là được nghiệp đoàn ưu ái, trở thành thành viên tinh anh, hoặc cấp bậc thực lực không ngừng kéo lên, cuối cùng trở thành cao thủ được mọi người ngưỡng mộ. Chúng ta không thể nào phán đoán cao thủ có trước hay là gã may mắn có trước, cái này và sự tranh cãi về gà có trước hay trứng có trước giống nhau. Nhưng cuối cùng, mọi người chỉ chú ý tới con gà, có ai chú ý tới nó từng là một quả trứng xui xẻo đâu chứ. Đọc tới đây, thân là gà con, chắc chắn hiện giờ đang cảm thấy phiền chán, đừng nóng vội. Hiện tại liền tiến vào chủ đề. Tìm tòi bí mật, trong những game online có tỷ lệ mô phỏng sự thật cao, những khu vực không biết tên tràn đầy sự nguy hiểm, kỳ thật cũng không phải muốn là có thể gặp. Tìm kiếm chúng nó phải bí quyết, dùng đại não tự hỏi, dùng mắt để lưu ý, ngoài ra còn phải chú ý tới những truyền thuyết. Khi ba người Sở Thiên biến tới trước của công hội người mạo hiểm, trong đại sảnh đã sớm toàn người với người, Mễ Lạp Nhi tò mò muốn đi lên xem, Thiêu Đốt Thiền Lam thì chui lọt vào áo choàng, không để lộ ra, cả người có cảm giác rất nặng nề. Chờ một chút, trước ký tên tôi đi xin xác nhận. Sở Thiên Biến lấy từ trong ba lô ra tấm giấy xin gia nhập công hội. Mễ Lạp Nhi nhanh chóng đem ký tên, sau đó ngửa đầu lên sùng bái, cô bé nói. Thiên Hồi ca ca thật là lợi hại, cái gì cũng đã chuẩn bị sẵn. Một câu nói làm cho khuôn mặt hờ hững của Sở Thiên Biến nhịn không được đỏ lên. Thiêu Đốt Lam nhạt cười cợt nhìn hắn, kiến tập kỵ binh tất nhiên là có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc trước khi Sở Thiên Biến hăng hái nộp đơn lại bị ải nhân bá cách từ chối, Thiêu Đốt có thể tưởng tượng được khuôn mặt bi phẫn tới cực điểm của hắn. Có điều Thiêu Đốt Thiền Lam cũng không nói lời châm chọc nào, khi nhận giấy thông tin, Thiêu Đốt rốt cuộc vẫn không nhịn được nói một câu châm biếm. Tên của đội ngũ này quả thật rất hợp với cậu. Sở Thiên Biến tiếp nhận đơn xin, nghe vậy hắn liền nhún vai, mỉm cười đưa tấy giấy cho ải nhân bá cách. Tốt lắm, Đức Lỗ Y trẻ tuổi, xem ra cậu đã tìm được đồng đội không tệ, những người này nhìn rất không tệ đó. Ải nhân bá cách mở to mắt, sau khi tiếp nhận đơn xin hắn lại lấy ra một quyển sổ to, nói. Hiện tại chỉ còn bước cuối cùng, đây là quyển sổ ghi chép biểu tượng của tổ đội, cậu có thể lựa chọn một hoặc nhiều huy hiệu để tạo thành biểu tượng của riêng mình. Sở Thiên Biến mở quyển sổ ra, phát giác bên trong có rất nhiều nội dung, có hình ảnh các phong cảnh hiểm ác trên Lai Nhân Long Tư, có hình ảnh các loại quái thú, còn có các loại vũ khí, trang bị xinh đẹp. Lựa chọn vài hình ảnh gọp lại một chỗ, chuyện này cũng rất thú vị. Hơn nữa, nếu tổ hợp đồ án đã có người chọn thì sẽ bị phủ nhận, phải chọn lại cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Biến và Mễ Lạp Nhi ghé vào nhau, hưng chí bừng bừng gọp huy hiệu lại, một lúc sau khi Mễ Lạp Nhi mừng rỡ gật đầu, Sở Thiên Biến giao huy hiệu cho ải nhân bá cách. Đội huy không tệ, ải nhân bá cách lặp lại lời nói khuôn sáo, bàn tay chán kiện của hắn vung tay lên, từng đạo hào quang bay vào người ba người Sở Thiên Biến, bá cách hét lớn. Hiện tại, hoan nghênh các cậu, một đội người mạo hiểm mới. Người mạo hiểm trẻ tuổi, các cậu phải nhớ cho kỹ, trong hoàn cảnh hung ác, vĩnh viễn phải bảo trì bình tĩnh, kiên cường, quyết không thể buông tha cho lòng mạo hiểm. Quang huy lóng lánh xuất hiện trên MU bàn tay của ba người, một lát sau, ánh sáng dịu đi, trên MU bàn tay của ba người xuất hiện hình một con hồ ly màu bạc trông rất sống động, xung quanh con hồ ly là một ngọn lửa màu xanh, bao phủ toàn cơ thể, chỉ chừa lại gương mặt. Đinh, chúc mừng người chơi thành công thành lập tiểu đội người mạo hiểm, đội danh Thiên Diện, đội trưởng Tuyệt Thiên Hồi, thành viên Thiêu Đốt Thiền Lam, Mễ Lạp Nhi. Cấp bậc tiểu đội mạo hiểm, 1 cấp, có thể nhận nhiệm vụ trong đại sảnh công hội, khi hoàn thành nhiệm vụ cống hiến, người chơi có thể đạt được điểm cống hiến, có thể dùng điểm cống hiến để thăng cấp tiểu đội. Người chơi lệ thuộc vào đoàn đội cho dù có trong tổ đội hay không, là xa hay gần đều luôn có thể đạt được phúc lợi của tiểu đội người mạo hiểm, khi người chơi bị đá ra khỏi đội ngũ, phúc lợi đạt được có thể tồn tại thêm 3 ngày. Thiêu Đốt Thiền Lam kinh ngạc nhìn đội huy trên MU bàn tay, nghe hệ thống thông báo, hắn lẩm bẩm nói. Tiểu đội mạo hiểm thiên diện, cái tên này giống như thái độ làm người của hắn, khi hắn đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của Mễ Lạp Nhi. Con hồ ly này thật đáng yêu. Mễ Lạp Nhi muốn bắt một con ngân hồ, được, Sở Thiên Biến không chút do dự đáp ứng, bộ dáng chẳng thèm để ý kia làm cho kiến tập kỵ binh nghiến răng nghiến lợi. Tên gà này chẳng lẽ không biết Vân Khê Sơn Mạch không có hồ ly hay sao? quên đi, không thèm chấp nhất với gà con. Thiêu đốt Thiển Lam trong lòng không ngừng oán thầm, khi hắn ngẩng đầu lên, hắn thấy được đôi mắt tràn đầy mong đợi của Mễ Lạp Nhi, không thể làm gì khác, hắn chỉ có thể chào thua, hắn nói. Tất nhiên là được, Sở Thiên Biến bảo hai người bên ngoài chờ, hắn thì đi vào đại sảnh. Tôi vào trong nhận nhiệm vụ, một lát nữa còn phải đi Vân Khê Sơn Mạch bắt sủng vật cho Mễ Lạp Nhi nữa. Vân, Thiêu Đốt Thiển Lam thản nhiên nhìn Sở Thiên Biến, nói. Chúng tôi ở giao lộ phía đông chờ cậu, sau khi nhận nhiệm vụ xong cậu thuận tiện chạy tới chỗ huấn luyện sư phó chức nghiệp học hai môn luyện kim thuật và dược thảo học luôn đi. Luyện kim thuật, dược thảo học, hiện tại đi học sao? Có phải là quá gấp không? Sở Thiên Biến sửng sốt, hắn còn đang định chờ khi đẳng cấp cao một chút hắn mới đi học hai thứ này. Phải học, tôi vì toàn đội lo lắng mà thôi. Đừng quên mua bình thuốc và ống nghiệm. Nói xong, Thiêu Đốt Thiển Lam cũng lười giải thích, hắn mang theo Mễ Lạ Nhi đi tới giao lộ phía đông. Sau 14 giờ, sâu bên trong Vân Khê Sơn Mạch. Sau khi Sở Thiên Biến nhận xong nhiệm vụ cống hiến, đi dạo một vòng quanh Phong Ngữ Trấn, hắn học xong luyện lim thuật và dược thảo học, ba người cùng nhau ra khỏi Phong Ngữ Trấn, lúc rời khỏi thời gian cũng sắp 14 giờ. Dọc theo đường đi, Sở Thiên Biến rốt cục cũng hiểu được vì sao mọi người đều nói cao thủ không đi con đường bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiêu Đốt Thiển Lam dẫn hai người đi, bắt đầu từ chân núi, đội ngũ đã không còn đi đường lớn nữa mà chuyên môn chui vào những lùm cây, nơi thường xuyên có dấu vết quái vật. Đối với khu vực quái cấp 15 trong Vân Khê Sơn Mạch, Sở Thiên Biến vẫn luôn cho rằng mình đã nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng khi Thiêu Đốt Thiển Lam dẫn đường, hắn mới phát hiện ra là mình đã bỏ lỡ không ít thứ. Đây là Vân Vụ Thảo, hái. Đây là Độc Xà Hoa. Hái, đây là Nguyệt Ngưng Thảo, còn chưa tới lúc thu thập, chờ buổi tối khi chúng ta trở về sẽ hái nó. Đây là tài liệu cần thiết để chế tạo nước thuốc sơ cấp, thu thập nó dưới ánh trăng, khi chế thuốc xác suất thành công sẽ nhiều hơn bình thường năm. Nhớ rõ đường đi, tôi chỉ dẫn đi một lần, lần sau tự mình tới nơi này. Thời gian phục hồi của những thứ này khác nhau, tự mình tìm hiểu nó đi, tôi chỉ nói bí quyết, dược thảo có 3 loại, bình thường, hy hữu, quý hiếm, thời gian phục hồi phân biệt là 3 giờ, 12 giờ và 3 ngày. Thu thập những dược thảo này 10 lần đã đủ để cập đột phá sơ cấp tiến vào trung cấp dược thảo học, sau khi thu thập 15 lần, dùng chúng để chế tạo, cậu có thể đột phá kiến tập luyện kim sư. Đường đi của ba người càng ngày càng gập ghềnh, mãi cho đến khi Thiêu Đốt Thiển Lam mang theo hai người đi tới một khu vực cây cối rậm rạp, kiến tập kỵ binh mới dừng lại, nhìn Sở Thiên Biến, hắn thản nhiên nói. Những điểm xuất hiện dược thảo, cậu nhớ hết chưa? Sở Thiên Biến mỉm cười, nói. Không nhớ được, Thiển Lam huynh có thể mang tôi đi thêm một lần nữa không? Không có khả năng, tôi biết mà, Sở Thiên Biến bất đắc dĩ lắc đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, hắn nói. 32 chỗ là bình thường thảo dược, Vân Vụ Thảo 12 chỗ, Độc Thiệt Hoa 14 chỗ, Nguyệt Ngưng Thảo 6 chỗ. 4 chỗ hy hữu thảo dược toàn bộ là Nguyệt Tiên Quả, còn có một chỗ có thể xuất hiện quý hiếm thảo dược, dự tính thời gian xuất hiện là một ngày 17 giờ sau. Đúng không, có cái gì quên, Thiển Lam huynh phải nhắc nhở. Đây không phải làm phiền nhờ vã, đây là vì đoàn đội phát triển, Thiển Lam huynh phải phân biệt rõ. Tháo đầu áo choàng xuống, Thiêu Đốt Thiển Lam như gặp quỷ nhìn Sở Thiên Biến, một lúc sau, hắn mới dùng giọng điệu bình thản trả lời. Cũng không tệ lắm, nhớ kỹ những địa điểm này, đây là mấu chốt trong việc tranh đoạt dược thảo thời gian đầu. Suy tư một hồi, kiến tập kỵ binh thật sự tìm không thấy điểm để chào phúng Sở Thiên Biến, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ, hắn xoay người lại đi tới phía trước. Kế tiếp là việc chính, bắt sủng vật cho Mễ Lạp Nhi. Thì ra chuyện của mình chỉ là tiện thể. Sở Thiên Biến âm thầm cười khổ, rất nhanh lực chú ý của hắn đã bị động tác của Thiêu Đốt Thiển Lam hấp dẫn. Cách chương.